Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301. Lần thứ hai tạo nên cường giả. Lý Quỳ, Triệu Vân, Viên Hồng, ba người các ngươi lưu lại, mọi người còn lại tạm thời lui ra đi. Cuối cùng, Từ Hạo Thiên cố ý cầm ba người lưu lại, mà những người còn lại đều nghi ngờ nhìn thoáng qua, hoặc là nghi, hoặc không hiểu, hoặc là ẩn hàm vẻ hưng phấn. Ba người liền đầy bụng tâm sự rời đi. Chỉ là Tỷ Can, Lữ Bố bọn người tựa hồ biết ba người lưu lại mục đích. Trong mắt hưng phấn đồng thời lại càng nhiều vẻ chờ mong tâm ý. Nói cho ta biết, ba người các ngươi có thể nghĩ trở nên mạnh mẽ, chờ đợi những người còn lại sau khi rời đi. Từ Hạo Thiên đứng ở ba người trước mặt, trịnh trọng hỏi, thời gian không chờ người. 3 ngày thời gian, hắn nhất định phải tạo nên xuất siêu cấp cường giả, mới có thể đem Từ Hạo Thành đánh giết. Hoàn thành hệ thống kích động nhiệm vụ vẫn là thứ yếu. Đánh giết cái này cuồng vọng ma tộc môn đồ mới là chủ yếu nhất. Đương nhiên muốn, chẳng lẽ điện hạ lại có thể? Viên Hồng ba người trong mắt lập tức lộ ra vẻ nôn nóng. Hệ thống, bây giờ bắt đầu tạo nên Viên Hồng. Lý Quỳ, Triệu Vân, Từ Hạo Thiên ở trong lòng phân phó nói. Sở dĩ lựa chọn Viên Hồng là bởi vì hắn chẳng những là sớm nhất tìm nơi nương tựa hắn một trong cường giả. Với lại, đối với hắn trung thành tuyệt đối, độ trung thành từ đầu tới cuối duy trì mắc trị số, sẽ không xuất hiện phản bội tình huống, để cho hắn yên tâm tâm không thôi. Mặt khác, Viên Hồng tiềm chất tuyệt đối tại rất nhiều cường giả trong số 1 số 2. Một khi tạo thành công, tuyệt đối là một tên siêu cấp cường giả. Cho nên, về tình về lý, chính mình cũng nhất định phải cấp Viên Hồng một cái trở nên mạnh mẽ cơ hội. Về phần Lý Quỳ, Triệu Vân đều là mình mong đợi một trong cường giả. Vô luận là độ trung thành hay là thực lực đều cực kỳ xuất chúng. Hiện tại chính mình sẽ gặp phải là một đám cùng hung cực ác ma tộc. Cho nên bên người cường giả càng nhiều càng tốt. Bổn vương để cho các ngươi trở nên cường đại lên. Hy vọng các ngươi đừng để cho bổn vương thất vọng. Từ Hạo Thiên trịnh trọng nói. Đang khi nói chuyện, đỉnh đầu của hắn bên trên xuất hiện một cái đen như mực hắc động, trực tiếp cầm Viên Hồng ba người trong nháy mắt hút vào trong đó. Một ngày về sau, chính là các ngươi bỗng nhiên nổi tiếng thời điểm. Đến lúc kia, ta muốn để Từ Hạo Thành ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Sau 3 ngày, Vương Đô Thần Thánh Nhất xem trên sân thượng, giờ phút này đang tại cử hành một việc trọng đại đại điển. Tân Quốc Vương nghi thức lên ngôi, một thân long bào Từ Hạo Thành đứng ở trên đài. Trước mặt là một tôn đặc biệt lớn xô lóe tia sáng màu vàng cự đỉnh. Cự đỉnh bên trong đốt 3 cái 1.5 thước hai bên, to bằng ngón tay dài hương. Hai bên là cố ý theo từ gia điều tạm đến hộ vệ. Đằng sau là văn võ đủ loại quan lại, chỉ là một cái vẻ mặt cầu xin, nhìn về phía trên Từ Hạo Thành, trong mắt đều là vẻ cừu hận, mà phía dưới cùng nhất đứng bình đầu bách tính, tuy nhiên nơm nớp lo sợ, không dám nói một câu nói, nhưng là hắn mỗi người trong mắt đều tràn đầy phẫn hận quang mang. Mà những hộ vệ kia, sở dĩ không phải hoàng cung đại nội hộ vệ, nguyên nhân chính là toàn bộ ban đầu Thiên Huyền Quốc bên trong sở hữu binh lính, hộ vệ, tướng quân đều ở đây trong vòng một đêm bốc hơi khỏi nhân gian. Không ai biết rõ bọn hắn đi nơi nào, hoặc là giấu ở địa phương nào. Cái ngoài ý muốn này biến cố, để cho Từ Hạo Thành rất là tức giận. Tức giận sau khi, vậy mà cầm từ ra một tên con em dòng thứ 1 trưởng đánh chết. Từ Vân đối với cái này, giận mà không dám nói. Thật sự là Từ Hạo Thành lão giả bên cạnh, thực ra lực quá mức kinh khủng. Hắn, Từ gia lão tổ đều không làm gì được đối phương. Không có cách nào phía dưới. bọn hắn đành phải cầm hy vọng ký thác với Từ Hạo Thiên trên thân. Hy vọng Từ Hạo Thiên mau sớm gấp trở về, thu thập cái này tàn cục, hiện có vào triều bệ hạ giảm trì, đặc biệt cho phép Từ gia Từ Hạo Thiên thay thế Thiên Huyền mà thay vào. Không sai, Từ Hạo Thiên tại trong hoàng đô ngoài ý muốn bỏ mình. Bởi vì cái gọi là vương quốc vương vị không thể chống chỗ. Từ gia Từ Hạo Thành chính là người bên trong Long Phượng. Thay thế Từ Hạo Thiên trở thành tân vương không gì đáng trách. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.